Chú thích: 1. Ngũ độc. Ngũ độc là yên, thuốc, yan, tử, rượu, diêu, phiêu, chơi gái, yêu, đổ, cờ bạc, du, độc, ma túy, du, hết. Khách chương.